Trung cực truyền thừa, chương 18, thành tích, góc truyện audio.com, Lâm Dịch cũng có chút ngẩn người nhìn thành tích của mình, quay đầu nhìn về trung niên bên cạnh. Được, được lắm, đi xuống trước đi. Trung niên hiển nhiên kinh ngạc vì thành tích của Lâm Dịch. Cho đến khi Lâm Dịch nhìn hắn, hắn mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Lâm Dịch gật đầu từ trên đài nhảy xuống, dưới đài đám người đi kiểm tra đều tập trung trên người hắn. Trong đó có ánh mắt ước ao, sợ hãi, đố kỵ. Cũng có kỳ quái khó nắm bắt, dọc theo đường đi, người tham gia kiểm tra đều vô tình hoặc cố ý tránh cho Lâm Dịch một con đường, chạy tới cạnh Lý, Lâm Dịch lộ vẻ tươi cười. Lý Thúc Thúc 3274, Lý tự nhiên đã nhìn thấy, lúc này nở nụ cười hiếm có gật đầu với Lâm Dịch. Lâm Dịch cười hắc hắc không nói gì nữa, mà lúc này, đám người bên dưới tự nhiên bảo trì khoảng cách với Lâm Dịch nhưng vẫn như cũ lén nhìn hắn, nhỏ giọng bàn tán vài câu. Vốn không định để ý nhưng Lâm Dịch cũng có chút khó chịu cau mày nói với Lý. Lý Thúc Thúc chúng ta về trước đi. Lý tự nhiên không dị nghị, gật đầu, liền mang theo Lâm Dịch về chỗ nghỉ ngơi. Môn chủ thiếu niên ngươi bảo ta chú ý đã kiểm tra xong. Bên cạnh La Thành, một gã trung niên áo xám nhẹ nói bên tai hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. La Thành ngẩn người, chợt hỏi. Ồ, hắn đạt thành tích thế nào? 3274 lợi mạt. Trung niên có chút sợ hãi than, 3274 lợi mạt, La Thành có chút mở to mắt, lực lượng như vậy, sợ rằng rất nhiều võ giả khó có thể đạt được a. Nhưng Lâm Dịch năm nay mới bao nhiêu tuổi, ngẩn người một lúc La Thành mới lộ ra bộ dạng tươi cười, gật đầu. Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Trung niên nghe vậy gật đầu, đi xuống đài cao, mà khóe miệng La Thành lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả không hổ là đệ tử của Lý. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đây chính là căn phòng nghỉ ngơi của đoàn người từ học viện tông phạm chiến kỹ đi tới Hy Á Thành chiêu sinh, đoàn người này được vũ môn chiêu đãi tận tình, nơi ở tự nhiên là nơi tốt nhất trong vũ môn. Nhóm chiêu sinh cũng chỉ có 23 người, ngày hôm nay kiểm tra sơ bộ do đám người này chủ trì, buổi chiều 3 giờ đã tiến hành xong kiểm tra, La Thành đại biểu cho vũ môn tự nhiên mời bọn họ ăn uống, mãi cho tới 9 giờ bọn họ mới trở về nơi nghỉ ngơi. Trong đoàn người, đầu lĩnh là một trung niên trên mặt luôn mang theo bộ dạng tươi cười, tên hắn là Lưu Dương, bộ dạng cũng không tính là anh tuấn, nhưng mà nụ cười thân thiện trên mặt luôn mang tới thiện cảm cho mọi người. Hôm nay kiểm tra có mầm non nào đặc biệt không? Tuy rằng bình thường luôn tươi cười nhưng khi nói chuyện công việc trung niên lại cực kỳ nghiêm túc. Nói đến chuyện này, tổ chúng ta có một mầm non đặc biệt xuất sắc. Một quyền không ngờ đạt được cường độ 2503 lợi mạt. Ô ta xem tư liệu thì ra là con trai La Thành, đúng là mầm non tốt. Một trung niên nghe vậy tiếp lời. Trong đầu Lưu Dương nhất thời hiện ra dáng dấp một thiếu niên, cười nói. Là á này ta biết cũng là một mầm non không tồi, hôm trước La Thành đã giới thiệu cho ta cảm giác không tệ. Tiếng nói của Lưu Dương vừa dứt một người trong đó tiếp tục nói. Tổ chúng ta có một mầm non tốt tuy rằng lực lượng không bằng La Á nhưng cũng đạt ngoài 2000 lợi mạt. Hơn nữa tuổi mới 18. La Á đã 19 rồi phải không? Hắn là Lý Văn cũng là một mầm non tốt. Lưu Dương có chút kinh ngạc. Góc truyện audio.com, nói, không ngờ ở Hy Á Thành không lớn này cũng có mầm non tốt như vậy à. Lực lượng ngoài 2000 lợi mạt đối với một đứa nhóc 18, 19 tuổi mà nói đúng là cường đại nha. Đúng thế, năm vừa rồi chiêu sinh ở nơi khác mầm non tốt nhất cũng chỉ hơn 1000 lợi mạt mà thôi, không thể so bì với lần này à. Lợi mạt là đơn vị đo lực công kích khác với đơn vị đo trọng lượng, lợi mạt là đo chỉ số phá hoại, ví dụ như một người có thể nâng vật nặng 300 cân nhưng lực phá hoại của hắn chưa chắc đã đạt tới 300 lợi mạt mà chỉ vào khoảng hơn 250 lợi mạt mà thôi. Bởi vậy đạt được 1000 lợi khăn là một việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên lực phá hoại mạnh cũng không nhất định có thể nâng vật nặng tương đương. Giống như một thằng nhóc có lực phá hoại hơn 1000 lợi mạt nhưng hắn tuyệt đối không thể nào nâng vật nặng hơn 1000 kg, bởi vì lực phá hoại còn liên quan tới sức bùng nổ cùng tốc độ. Hơn nữa thời điểm sử dụng tốc độ hay bùng phát lực lượng cũng ảnh hưởng tới giá trị lợi mạt cuối cùng. Tổ ta có một mầm non mạnh hơn so với tổ của các ngươi nhiều. Một gã trung niên bật cười, đây chính là một trong hai trung niên phụ trách tổ của Lâm Dịch. Lưu Dương vừa nghe có người không ngờ còn mạnh hơn, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. 3274 lợi mạt, hơn nữa hắn mới 15 tuổi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt nhìn, Lưu Dương càng không dám tin nói. 3274 lợi mạt, người xác định, hơn nữa còn 15 tuổi. Người trung niên kia cười nói. Đương nhiên chắc chắn, bởi vì lúc đó máy kiểm tra vẫn bình thường, số liệu hiện thực với ước đoán của ta cũng không khác biệt lắm, bởi vậy không có khả năng máy kiểm tra bị trục trặc. Lúc đó có rất nhiều người ở đó, đều thấy được con số 3274 này, cũng không có khả năng nhìn lầm, mà trên lý lịch của hắn viết hắn 15 tuổi. Lưu Dương mở to mắt có chút sững sờ, một lúc lâu mới lộ ra bộ dạng tươi cười. Thực sự là địa phương khiến người ta kinh ngạc, là á, Lý Văn, còn có thiếu niên 15 tuổi kia, những người này nếu vào học viện tiếp nhận học tập khuôn khổ nói không chừng có cơ hội đi tới địa phương kia. Đám người còn lại nghe trung niên nhắc tới địa phương kia cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Địa phương kia chính là tồn tại được mọi người hướng tới a. Cách chương.